Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn đỡ cô xuống, lại phát hiện cô khóc đến chân mềm nhũn, đành phải ôm lấy cô đi tới ghế ngồi nghỉ ngơi phía trước. Ivan vội vàng kêu to: mẹ là quỷ nhỏ nhát gan, mới có 70 mét bị sợ như thế, nghe nói Trung Quốc có môn xây 172 mét đấy. Hạ Tuyên hoảng sợ mất hết sức lực tựa trong lồng ngực Hà Văn Hạo, cả người run rẩy, cố sức ôm cổ Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo cười ôm cô thả vào trên ghế ngồi xuống. Cả người Hạ Tuyết nghiêng một cái, cứ như thế tựa trong ngực hắn. Hắn ôm Hạ Tuyết, cười có chút xấu xa. Có thời gian chúng ta thường tới đây chơi đi. Anh cút đi. Hạ Tuyết vô lực nhưng vẫn muốn cong miệng mắng người. Mẹ ơi, chúng ta đi động ma quỷ chơi. Hy Văn hăng hái chạy đến trước mặt mẹ kêu to. Hạ Tuyết khổ sở nghiêng mặt, khóc to. Đó là cái gì chứ? Là đi mê cung, nếu mẹ đi đúng phương hướng thì không có quỷ và cương thi tới hù dọa. Ánh mắt Hy Văn lập tức tỏa sáng vui vẻ nhảy nhót. Hạ Tuyết sụp đổ. Thế nếu đi nhầm thì sao? Động ma quỷ. Một tòa ngọn núi lớn màu đen được xây dựng sừng sững ngay trước mắt, tạo hình con quỷ há to miệng máu ở lối vào, phát tiếng kêu đáng sợ và đầy quỷ dị. Có tiếng phụ nữ ở đâu đó ô ô đáng sợ. Thỉnh thoảng có làn sương mù màu trắng bay qua. Ở một tiếng, khi đám người vừa đi vào, ai cũng bị hoảng sợ, nắm chặt tay người bên cạnh. Hạ Tuyết sợ hãi hồn bay phách tán, nhìn lối vào âm u thực sâu, lông tóc dựng hết lên. Thôi, tôi không chơi đâu, không chơi nữa. Tôi chắc chắn là bị lạc đường đấy. Không, không đâu, con đi trước. Nhất định con nhanh chóng đến điểm cuối, con tuyệt đối không bị lạc đường. Hy Văn vui vẻ chạy vào bên trong. Tôi nhất định bị lạc đường, nhất định có quỷ lắm. Tôi không vào đâu, chết cũng không đi vào. Hạ Tuyết không nói nữa, xoay người muốn rời khỏi. Hà Văn Hạo kéo tay cô. Có tôi đây, không phải IQ của tôi cao như con bé ư? Đi nào. Tôi không muốn. Hạ Tuyết liều mạng không muốn đi vào, nhưng Hà Văn Hạo kéo cô đi vào. Đi thôi. Không muốn. Hạ Tuyết lại phát điên gào lên. Hà Văn Hạo. Về mặt Hạ Tuyết đau khổ kéo cổ tay hắn. Anh hãy bỏ qua cho tôi đi, từ nhỏ tôi sợ thứ này lắm. Lần trước ở chỗ Trần Gia Gia, không phải anh không biết mà. Cái này chỉ là giả thôi. Hà Văn Hạo nói xong kéo Hạ Tuyết đi vào động ma quỷ. Một luồng khói khổng lồ từ động ma quỷ phun ra ngoài, nhất thời một khói mù tràn ngập. Hạ Tuyết hoảng sợ buông lòng tay Hà Văn Hạo, không ngừng quạt khói mê, có chút sợ hãi muốn lui về sau. Lại nghe có giọng nói của ma nữ đáng sợ sâu kín bên tai mình. Người đây rồi, ta đợi người vô cùng lâu. Hạ Tuyết hoảng sợ, con người muốn rớt ra, phát điên xông vào bên trong, vừa xông vừa gào: Hà Văn Hạo, anh ở đâu đấy? Cô vừa dứt lời, cả người như bị người ta đẩy một cái, cô hét lên, liền ngã vào trong lối đi đầy bùn đất đáng sợ. Cô thở hổn hển khóc nhìn mặt đất, lại thấy có một người đàn ông mặc quần áo thời nhà Thanh, toàn thân đầy máu nằm trên đất, hai mắt trợn to kinh khủng nhìn phía trên, khóe miệng tràn ra tia máu đáng sợ. Hạ Tuyết khiếp đảm hét lên thật to, cả người liên tiếp lùi phía sau, liều mạng chạy vào. Vừa chạy vừa kêu to: mẹ ơi, Hà Văn Hạo, anh ở đâu cứu mạng. Cô giống như phát điên vọt vào con đường nhỏ, chạy vào trong không gian rừng rậm. Khắp nơi là rừng rậm và cây cối kỳ dị, có gốc cây cổ thụ trăm năm, tán lá khổng lồ xòe ra, trên cành treo cái xích đu. Khắp nơi có vài con thỏ nhỏ kỳ lạ, có lẽ là tiếng dã thú. Hơn nữa có tiếng cầm thú hư hư ảo ảo, khắp nơi phát ánh sáng màu xanh biếc. Cô thở phì phò, hai mắt trừng lớn nhìn khắp xung quanh, có người nhìn chằm chằm trong rừng cây, dường như không nhìn thấy con vật kỳ lạ cổ quái nào. Cô thở phào nhẹ nhõm, vừa muốn xoay người rời đi, trong nháy mắt lông tóc cả người dựng lên sâu kín. Cô chậm rãi xoay người, nhìn cây cổ thụ trăm năm, không biết từ lúc nào có người phụ nữ mặc chiếc váy chip phông màu trắng ngồi trên xích đu. Trong mắt cô ta tối đen nhìn mình, thì ra không có mắt. Hai cánh tay trắng như tuyết nắm chặt dây xích đu nhìn Hạ Tuyết, giọng nói đầy u oán: người đến rồi, ta chờ người đã lâu. Trời ơi, đừng đùa nữa, đáng sợ. Hạ Tuyết hoảng sợ liều mạng chạy ra ngoài, nước mắt lăn ra. Cô hoàn toàn quên mình chỉ đang trong một trò chơi không gian. Cô vừa chạy vừa thét chói tai: mẹ ơi, cứu con muốn ra ngoài. Cô vừa khóc vừa chạy về phía trước, khắp đường nhỏ tối tăm, quỷ gì đáng sợ. Cả bản không biết hướng kia là đúng. Cô giống con chuột chũi bay loạn khắp nơi, kêu to cứu mạng. Khi cô chạy lung tung về phía trước, rốt cuộc thấy rất nhiều con đường nhỏ, trong đó có một con đường có ánh sáng. Con người cô lập tức phát sáng muốn xông về phía trước, không ngờ bả vai của mình bị người ta nắm chặt. Hạ Tuyết xoay người phát điên, phát tay gào lên: đừng có giết tôi, đừng dẫn tôi đi. Thiên hoàng lão tử ơi, hoàng hậu nương nương ơi, cứu mạng. Một giọng nói bình thường vang lên: được rồi, đừng gặp Mỹ nữa, là tôi đây. Hạ Tuyết sửng sốt, đã lúc ngẩng đầu nhìn làn sương mù. Hà Văn Hạo mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn mình. Cô A một tiếng đáng thương kêu khóc, lập tức đi cài nhắc tiến lên ôm cổ Hà Văn Hạo: lúc nãy anh đi đâu đấy, tại sao vứt bỏ tôi? Hà Văn Hạo bất đắc dĩ ôm thân thể cô run lẩy bẩy: làm sao tôi vứt bỏ em chứ? Sau khói mê xuất hiện, em buông tay tôi ra, xông vào bên trong. Vốn mê cung không phải đường đi này, rất nhanh có thể đi ra. Hạ Tuyên Hoàng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.